Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, gặp thượng cổ dị thú tam đầu biên bức vương. Đầu kia nắm giữ ba cái đầu rơi, toàn thân hiện ra một mảnh đỏ như máu, mỗi cái đầu bên trên đều nắm giữ cực kỳ sắc bén răng nanh. Thoạt nhìn 10 điểm đáng sợ. Cái này ba đầu rơi bị vô số rơi xoay quanh ở bên trong. Vừa nhìn liền biết là những cái này rơi người dẫn đầu. Không chỉ như thế, cái này ba đầu rơi khí tức cùng lúc trước đường thần trên mình tản mát ra khí tức còn giống nhau. Đến mấy phần, huyết hồng tam đầu biên bức vương, cùng huyết hồng cửu đầu biên bức vương đồng xuất nhất mạch. Cùng là tinh thần loại phương diện thượng cổ dị thú. Thân là xuyên Việt giả Ngọc Trần, nháy mắt liền đã đoán được trước mắt cái này ba đầu rơi là cái gì chủng loại. Không sai, chính như Ngọc Trần nói tới, trước mắt ba đầu rơi cùng đường thần trong cơ thể huyết hồng cửu đầu biên bức vương đồng xuất nhất mạch, đều là một loại sở trường tinh thần loại công kích thượng cổ dị thú. Đương nhiên, tam đầu biên bức vương năng lực còn kém rất rất xa đường thần trong cơ thể cửu đầu biên bức vương. Huyết hồng biên bức vương, khó trách có thể tiếp thu nói từng, sát lục chi vương trên mình khí tức, đứng tại Ngọc Trần phía sau đường tam, nghe được Ngọc Trần lời nói, vốn là muốn nói tiếp thu nói mấy phần tầng tổ đường thần trên mình khí tức. Thế nhưng là ý thức đến bên cạnh còn có hồ liệt na thời điểm. Đường Tam lập tức đổi giọng, liền cùng phía trước nói, Hồ Liệt Na dù sao cũng là Bỉ Bỉ Đông đệ tử đích truyền. Ngọc Trần bọn hắn nhiều ít muốn đối nàng đề phòng một chút. Phải biết, đường thần năm đó uy danh vô hạn, căn bản liền không đem võ hồn điện để vào mắt. Nếu như bây giờ bị võ hồn điện người biết được đường thần còn sống, chỉ sợ liền trưởng lão điện người đều sẽ ngồi không yên. Dốc hết toàn lực đến rào sát đường thần. Khó trách ta cũng cảm giác được mấy phần quen thuộc. Nguyên lai là sát lục chi vương trên mình khí tức. Bất quá dựa theo Ngọc Trần ngươi nói, cái này huyết hồng biên bức vương sở trường tinh thần công kích, là chúng ta mà nói cũng không là một chuyện tốt. Cũng may Hồ Liệt Na căn bản không có phát giác được cái gì không đúng đây, mà là ngẩng đầu mày nhăn lại nhìn về phía cái kia tam đầu biên bức vương. Chít chít, cái kia tam đầu biên bức vương có lẽ cũng là chú ý tới Hồ Liệt Na ánh mắt. Trong hai con mắt đột nhiên kích xạ ra vô cùng nồng đậm huyết sắc quang mang. Trong miệng phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu. Tại tam đầu biên bức vương trong tiếng kêu, những cái kia nguyên bản ngược lại treo trên tường to lớn rơi, đột nhiên trở nên bạo động lên, cấp tốc hướng về Ngọc Trần một đám người bay tới. Mỗi đầu rơi đều dương miệng to như chậu máu. 10 điểm hung tàn, tinh thần công kích mà thôi á. Người đây liền cô lậu quả văn a. Trần ca hắn nhưng là toàn năng. Cái kia tinh thần hệ tam đầu biên bức vương giao cho Trần ca là được. Người đây liền cùng chúng ta một chỗ giải quyết những tiểu lâu la này là được. Không nên để cho bọn chúng đi ảnh hưởng đến Trần ca. Mắt thấy phô thiên cái địa rơi lớn không ngừng bay tới. Mã Hồng Tuấn bọn hắn lúc này biểu lộ ngược lại là 10 điểm thong dong. Dồn dập đem riêng phần mình võ hồn thả ra. Bảo hộ Ngọc Trần quanh thân. Tiến hành qua nhiều lần như vậy sinh tử chiến đấu. Bọn họ cùng Ngọc Trần ở giữa phối hợp đã hết sức ăn ý. Nguyên cớ nhìn thấy những cái này rơi đánh giết mà đến, có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Đối với bọn hắn mà nói, những cái này phổ thông rơi lớn không cách nào đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Duy nhất uy hiếp chính là nắm giữ tinh thần công kích tam đầu biên bức vương. Nếu như bọn hắn một mình đối mặt lời nói, chắc chắn sẽ 10 điểm bối rối. Thế nhưng là trước mắt có Ngọc Trần tại, bọn hắn không chút nào sợ. A, Hồ Liệt Na mắt thấy Đái Mộc Bạch bọn hắn dồn dập đem võ hồn ngưng kết mà ra, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Lúc trước cao cấp hồn sư giải thi đấu trận chung kết cuộc chiến đấu kia, Ngọc Trần cũng không có sử dụng tới tinh thần công kích. Cho nên nói nàng cũng không biết Ngọc Trần tinh thần lực cũng là thập phần cường đại. Bất quá mặc dù sinh lòng nghi hoặc, Hồ Liệt Na đồng dạng đem chính mình võ hồn yêu hồ nhập vào thân. Đồng thời theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một cái màu tím trường tiên. Bảo hộ Ngọc Trần quanh thân, đến phòng ngừa những cái kia con rơi nhỏ công kích. Chít chít, liền tại mọi người bày ra trận hình đồng thời, thuộc về rất nhiều rơi trung tâm tam đầu biên bức vương. Trong miệng đột nhiên lại lần nữa phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu. Lần này tiếng kêu cùng lúc trước tiếng kêu hoàn toàn khác biệt. Lúc trước một tiếng kêu âm thanh là nó hướng vô số thủ hạ đạt mệnh lệnh công kích cái này một loại phương thức, mà bây giờ tiếng kêu thì là một loại thủ đoạn công kích. Nó một tiếng này tiếng kêu, phát động đến từng đợt gợn sóng, đem không gian đều dẫn động đến run không ngừng. Đây chính là tam đầu biên bức vương tinh thần công kích. Tam đầu biên bức vương phát ra đạo này tinh thần công kích. Thực ra nghiêm chỉnh mà nói không tính là đặc biệt cường đại. Sẽ cùng ngay sau đó một tên cấp 60 tinh thần loại hồn đế một kích. Cấp 60 hồn sư một kích tuy nói không tính mạnh. Thế nhưng là phương diện tinh thần luôn luôn là hồn sư yếu kém nhất địa phương. Hơn nữa tại trong địa ngục lộ căn bản là không cách nào sử dụng hồn lực cùng hồn kỹ. Đưa cho đồng dạng hồn sư lời nói, tuyệt đối sẽ là nháy mắt miểu sát. Vậy mới cái thứ hai khu vực, lại đụng phải đáng sợ như thế tam đầu biên bức vương. Cũng khó trách trong sát lục chi đô đoạn lạc giả nói đến địa ngục lộ thời điểm sẽ sắc mặt đại biến. Phá, mắt thấy tam đầu biên bức vương phát ra tinh thần công kích. Đội ngũ bên trong Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, trên mình giống như đại dương tinh thần lực gào thét mà ra. Hóa hình trở thành một chuôi lăng tiêu trường kiếm, nhắm thẳng vào tam đầu biên bức vương công kích mà đi. Ngọc Trần lúc trước tinh thần lực liền là đủ chém giết hồn thánh thời niên. Giờ đây lại có thái nhất hồn quyết tu hành bản thân. Lại thêm thần kỹ, thánh khiết chi quang, tồn tại. Đem Ngọc Trần tinh thần công kích đều nhiễm lên vài tia thần tính. Vừa đúng đối tam đầu biên bức vương có tuyệt đối áp chế tác dụng. Nguyên cớ Ngọc Trần cái này chém xuống một kiếm, nháy mắt liền đem tam đầu biên bức vương công kích hóa giải. Sau đó lại dùng tuyệt đối thế công, đâm vào tam đầu biên bức vương trong đầu. Chít chít, là Ngọc Trần tinh thần lực ngưng kết trường kiếm chém chúng. Tam đầu biên bức vương trong miệng lần nữa phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu to. Nguyên bản liền tướng mạo đáng sợ mặt trở nên 10 điểm vặn vẹo. Cực kỳ hiển nhiên, Ngọc Trần đạo này tinh thần công kích đối nó tạo thành tổn thương không nhỏ. Không hổ là thượng cổ dị thú, tại đạo này công kích phía dưới còn có thể bất tử. Chỉ bất quá thực lực người cùng huyết mạch đều quá mức thấp kém, bằng không vẫn ít nhiều sẽ có chút ít công dụng. Nghe được tam đầu biên bức vương trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu, Ngọc Trần cũng không có thu tay lại chuẩn bị, mà là lại lần nữa thôi động bản thân tuôn trào tinh thần lực, huyễn hóa thành vô số thân lưỡi dao, hướng về tam đầu biên bức vương chém tới. Địa ngục lộ đến tột cùng dài bao nhiêu, Ngọc Trần không có tuyệt đối nắm chắc, cho nên nói hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Xoát, từ Ngọc Trần tinh thần lực ngưng kết mà thành vô số thân lưỡi dao, tốc độ nhanh vô cùng. Cái kia tam đầu biên bức vương còn chưa theo phía trước trong thống khổ lấy lại tinh thần, liền là Ngọc Trần lần này công kích cho triệt để chém giết. Tam đầu biên bức vương đến chết đều sẽ không nghĩ tới, lại sẽ có một tên 12-13 tuổi nhân loại thiếu niên, có thể dùng tinh thần lực đem chính mình triệt để mạt sát. Cường đại tinh thần lực không chỉ để tam đầu biên bức vương tinh thần lực tiêu tán, nhục thân cũng là bại đập vụn nứt, lộ ra nó đầu bên trên một khỏa nội đan, nhìn xem tam đầu biên bức vương thi thể bên trên nội đan. Ngọc Trần vẫy tay liền đem nội đan thu nhập trong túi càn khôn. Cùng lúc đó, kèm theo tam đầu biên bức vương triệt để thân chết, tại chỗ vô số rơi rắn mất đầu, dồn dập thoát đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.